Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, quát lớn. Buổi chiều cuộc thi tiếng Anh. Này chính là môn nguyên thể chức am hiểu nhất. Đối với hiện tại Vân Khởi mà nói lại là một đĩa đồ ăn. Giám khảo lão sư phát hạ bài thi. Con mắt hữu ý vô ý nhìn về phía Vân Khởi. Vân Khởi làm như không thấy. Cầm lấy bút, trước viết danh tự. Tiếng Anh chia làm hai bộ phận. Một phần là thính lực. Một phần là thi viết. Qua 10 phút, thính lực cuộc thi bắt đầu. Vân Khởi nhắm mắt lại. Lắng nghe trong radio đưa tin một chút đoạn văn tiếng Anh. Chỉ nghe một lần, Vân Khởi liền đem đáp án viết tại đáp án đề. Vương Manh nghe trong radio tiểu đoạn văn tiếng Anh. Chỉ cảm thấy một trận bực bội. Trong radio tiếng Anh đoạn văn đối Vương Manh mà nói. Không thể nghi ngờ là thiên thư. Con mắt không thành thật liếc về phía Vân Khởi. Chứng kiến Vân Khởi ở bài thi cúi đầu viết liên tục. Phảng phất không cần suy tư, Vương Manh chính là một trận bực mình. Vân Khởi phảng phất cảm thấy ánh mắt Vương Manh. Đầu đột nhiên chuyển hướng Vương Manh. Vừa hay nhìn thấy Vương Manh chính vẻ mặt phẫn hận nhìn xem nàng. Vân Khởi khóe miệng khẽ nhếch lên một cái đường cong. Nụ cười nhạt này, rơi ở trong mắt Vương Manh không thể nghi ngờ là khiêu khích. Vương Manh khí cắn răng. Sắc mặt đỏ lên, hận không thể đi lên cắn chết Vân Khởi. Nửa giờ sau, thính lực kết thúc, mà Vân Khởi còn lại là ở 10 phút sau. Làm xong bài thi, Vân Khởi đem bài thi cất kỹ. Chính ngủ ngon giấc, giám khảo nữ lão sư đi đến một bước. Cầm lấy Vân Khởi bài thi, nhìn thấy lại làm xong. Giám khảo lão sư lần này đã là có chuẩn bị, nhìn thoáng qua Vân Khởi. Sau đó liền mang theo Vân Khởi bài thi đi rồi. Vân Khởi không để ý người chung quanh ánh mắt khác biệt nhìn mình. Đứng người lên, ra trường thi, mà một người khác giám khảo lão sư còn lại là nhìn nàng một cái. Lại cũng không có ngăn cản. Đằng sau cuộc thi, Vân Khởi cũng không có vượt qua nửa giờ. Liền nộp bài thi, sau đó liền ra trường thi. Mà Vân Khởi không đến nửa giờ có thể làm xong bài thi, chuyện tình cũng ở trường học bất chấn động. Vân Khởi vừa mạnh mẽ ra một phen danh tiếng. Đối với cái này chút ít, Vân Khởi tuyệt không để ý. Xế chiều hôm nay là cuối cùng một hồi thi. Vật lý, nữ sinh bình thường không am hiểu khoa học tự nhiên. Nhưng Vân Khởi bản chính là thiên tài. Lại có siêu cấp thiên tài cữu dạy bảo. Toán lý hóa đã sớm là cấp bậc giáo sư rồi. Bài thi phát sau đó, Vân Khởi viết lên tên. Liền bắt đầu đáp đề. Vật lý đề ở trong mắt Vân Khởi rất đơn giản. Nhưng là ở trong mắt học sinh bình thường. Quả thực làm cho học si nhận muốn giết người. Vân Khởi sau khi làm xong, giám khảo nữ lão sư đã phản xạ có điều kiện chính là đi đến bên cạnh Vân Khởi. Cầm lấy bài thi Vân Khởi, quét mắt một lần, trong nội tâm đã xác định, trước mắt này nữ sinh xinh đẹp tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Vân Khởi thu thập một ít đồ, đứng lên, muốn đi ra trường thi. Đột nhiên, Vân Khởi ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía nơi nào đó. Đang muốn đi nữ giám khảo lão sư chứng kiến Vân Khởi cái dạng này. Nhịn không được hiếu kỳ theo Vân Khởi ánh mắt nhìn đi. Vừa hay nhìn thấy Vương Manh chính cúi đầu. Từ trong tay áo lấy điện thoại di động ra. Nhìn một chút che giấu ở trong tay áo di động. Ở bài thi thượng viết một tí. Dè dặt bộ dáng làm cho người ta nhịn không được bật cười. Nữ giám khảo lão sư sắc mặt lập tức tối sầm. Bước nhanh đi đến Vương Manh bên cạnh. Tay mắt lanh lẹ bắt lấy Vương Manh trong tay di động. Ở Vương Manh bất ngờ ngây người. Một phen đoạt lấy đi. Mặt lạnh dọa khiến sắc mặt Vương Manh tái nhợt nói. Bạn học, đi theo ta. Vân Khởi nhìn thấy Vương Manh hù dọa mặt không có chút máu bộ dáng. Khóe miệng hơi vểnh. Buổi chiều thi xong. Trường học ngay tại trạm radio. Truyền thanh Vương Manh cuộc thi chuyện tình gian lận. Cùng lớp hoặc là học sinh cùng một cái phòng thi. Đều rối rít bày tỏ đối Vương Manh khinh bỉ. Ngày hôm sau, Vân Khởi liền nhận được điện thoại Vương quản lý. Nói là đồ trang sức đã đấu giá thành công. Tổng cộng có 3 triệu vạn. Vân Khởi trong tay nhiều lên 3 triệu vạn. Trong đầu cũng tính toán không ít. Đầu tiên chính là đem giao tiền thuê phòng trước. 3 ngày sau, Thành tích cuộc thi đã có. Vân Khởi được cả 5 môn đệ nhất. Vân Khởi được 749 điểm. Chỉ có một phần kém. Chính là mắc điểm. Một phần kia còn là viết văn gần đạt được điểm tối đa. Còn lại đề thi thế nhưng tất cả đều là mắc điểm. Mà cả 5 cấp. So với Vân Khởi thế nhưng toàn bộ kém 100%. Vân Khởi lập tức đã trở thành nhân vật phong vân trong trường học. Nhưng là đại đa số học sinh đều là không tin. Dù sao Vân Khởi bình thường thành tích đều là bình thường. Làm sao sẽ đột nhiên tăng lên nhanh như vậy? Rất nhiều học sinh nói ra nghi vấn. Vân Khởi cũng cảm giác được chính mình đi tại trong sân trường. Có không ít học sinh âm thầm đối nàng chỉ trỏ trỏ. Vân Khởi cũng không thèm để ý. Nên đi học thì đi học. Còn lại thời gian sẽ tu luyện. Chủ nhiệm lớp Vân Khởi lần này cũng là vui vẻ lộ rồi mặt. Đối đãi Vân Khởi thái độ cũng tốt hơn nhiều. Bầu trời này buổi trưa tiết thứ nhất sau khi tan học. Vân Khởi chính đang nhắm mắt tu luyện tinh thần lực. Đột nhiên nghe được có người kêu tên của mình. Vân Khởi mở mắt ra. Vừa hay nhìn thấy cửa đối nàng cười vẻ mặt ôn nhu Thẩm Duyệt. Tiểu Khởi, Tiểu Khởi. Thẩm Duyệt nhìn thấy Vân Khởi hướng nàng nhìn lại. Gấp rút kêu vài tiếng. Nha, đó là cấp 3 học tỷ Thẩm Duyệt đi. Đúng vậy, đúng vậy. Lớn lên thật là xinh đẹp. Hảo có khí chất a. Nghe nói còn là thiên kim của công ty lớn đâu. Thẩm Duyệt trong trường học trong lòng mọi người được đánh giá rất cao. Trong phòng học, học sinh nhìn thấy Thẩm Duyệt hết sức hưng phấn. Đặc biệt là nam sinh. Rất là hưng phấn thảo luận. Vân Khởi mặt không chút thay đổi hướng đi Thẩm Duyệt. Có chuyện gì sao? Học sinh nhìn thấy Thẩm Duyệt tìm đến Vân Khởi. Trong nội tâm không khỏi khinh bỉ. Trường học người nào không biết người bình thường như Vân Khởi lúc nào cũng bám lấy mỹ nữ Thẩm Duyệt không tha. Thật sự là không biết xấu hổ. Thẩm Duyệt nhìn xem Vân Khởi. Ánh mắt có chút phức tạp. Tiểu Khởi. Ta nghe nói ngươi lần thi này cả năm cấp đệ nhất. Này là thật sao? Ân, Vân Khởi gật đầu. Thẩm Duyệt sau khi nghe được, lập tức cả kinh kêu lên. Tiểu Khởi, ngươi mặc dù học tập không tốt, nhưng cũng không phải là rất kém cỏi. Không cần phải làm bài gian lận. Nếu không ngươi sao có thể đệ nhất? Trong lòng ngươi liền thật sự vui vẻ sao? Ngươi không biết là áy náy sao? Thẩm Duyệt bén nhọn thanh âm hấp dẫn tất cả học sinh trong phòng học. Học sinh nghe được Thẩm Duyệt lời nói. Trong lòng cũng là tán đồng. Dù sao bọn họ cùng Vân Khởi là bạn học cũng biết Vân Khởi là cái trình độ gì. Bọn họ tự nhiên sẽ hiểu. Mà lần này, Vân Khởi đột nhiên thi niên cấp đệ nhất. Hơn nữa quăng cả năm cấp một mảng lớn. Trong lớp tất cả học sinh đều có chút không tiếp thụ được. Thẩm Duyệt nhìn thấy chính mình hấp dẫn tất cả học sinh trong phòng học. Trong nội tâm đắc ý, nói càng thêm hăng say. Tiểu Khởi, làm người muốn thành thực. Ngươi mặc dù không có mẹ, nhưng là cũng phải làm một cái người có tư cách. Bốp, Vân Khởi không chút lưu tình quăng Thẩm Duyệt một bạt tai. Đối với cái này dạng tiện nhân này, Vân Khởi không đánh nàng. Chính là có lỗi với tự mình. Thẩm Duyệt liền ngốc rồi. Sửng sốt, ngơ ngác nhìn qua Vân Khởi. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Vân Khởi lại dẫn đầu mắng. Thu hồi ngươi giả nhân giả nghĩa bộ dáng. Ngươi căn bản không có tư cách nói ta. Ngươi là ai? Bất quá là ba ba ta ở ngoài tiểu tam sinh dã chủng là ngươi. Mẹ ta sau khi chết, mẹ ngươi mới dám mang theo ngươi tới đến nhà ta. Vân Thị tập đoàn rõ ràng là mẹ ta gây dựng lên. Mẹ ta đem Vân Thị tập đoàn cổ phần thừa kế cấp ta. Ta vì hiếu tâm mới đem cổ phần chuyển nhượng cấp ba ba. Mà ngươi là ai? Bất quá là dã chủng ăn không Vân ra nhà ta. Cũng dám nói ta. Những thứ này vốn là sự thật. Vân Khởi nói cây ngay không sợ chết đứng. Khí thế bức người. Kỳ ánh mắt lạnh như băng. Trào phúng cười lạnh. Ngang ngược ngữ điệu. Làm cho Thẩm Duyệt hoàn toàn ngây ra. Trong lớp học sinh cũng ngây ra. Đây rốt cuộc là thế nào? Không phải nói Vân Khởi là người bình thường sao? Không phải nói Vân Khởi ái mộ hư vinh? Mặt dày mày dạn bám lấy Thẩm Duyệt sao? Không phải nói Thẩm Duyệt mới là Vân Thị tập đoàn đại tiểu thư sao? Nhưng là Vân Khởi nói tại sao cùng các nàng biết rõ không giống với đâu? Vân Khởi nhìn thấy tất cả mọi người vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem các nàng. Nói tiếp, ta họ Vân, ta mới là Vân gia người nối nghiệp. Mà ngươi, Vân Khởi đưa ngón tay Thẩm Duyệt bất quá là dã chủng. Là người ngoài, ngoặc kép, hết chương.